Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 11 quân lữ văn, song, của tác giả, Mai Khai. Điền Mật kéo Điền Phụ tay, đi đến Tập Dận trước mặt, đứng yên. Điền Phụ lúc này trong mắt lóe lệ quang, nhìn về phía Điền Mật trong ánh mắt mang theo chậm rãi không tha. Chính mình nữ nhi liền phải gả cho, chẳng sợ gả đến lại gần, kia cũng là nhà người khác. Nhìn ra Điền Phụ không tha, Tập Dận hướng Điền Phụ kính một cái lễ, ngữ khí trịnh trọng, nhạc phụ. Từ hôm nay trở đi, ta cam đoan với ngươi. Ta sẽ dùng ta sinh mệnh, làm mật mật, mỗi một ngày đều hạnh phúc. Điền Phụ gật gật đầu, nhưng cũng không tha lại vẫn là đem Điền Mật tay, giao cho Tập Dận trên tay. Ta không cầu ngươi đại phú đại quý, không cầu ngươi quan chức kế tiếp thăng chức. Chỉ cầu ngươi thân thể khỏe mạnh, hảo hảo chiếu cố ta bảo bối nữ nhi. Ta sẽ nhất định. Tập Dận gắt gao nắm Điền Mật tay, phảng phất sợ hãi Điền Phụ đổi ý dường như. Điền Phụ gật gật đầu, lui về thân nhân ghế. Điền Mật cùng Tập Dận được rồi hôn lễ kiểu Trung Quốc nghi thức. Hôn lễ liền tính hoàn thành, từ nay về sau, hai người liền gắt gao cột vào cùng nhau. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 10, hảo cảm độ 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Phục chế ký chủ ý thức phục chế thành công chuẩn bị thoát ly ký thể 54321 trở lại quen thuộc màu trắng không gian. Điền Mật thực mau hoàn hồn, lần này công lực Nam chủ cùng trước một cái Nam chủ không giống nhau. Liền cho nàng cảm giác đều không giống nhau. Nhìn những cái đó tiểu thuyết phim thần tượng, nàng cảm thấy nàng cư nhiên đối Tập Dận liền thích đều không tính là. Ân, nàng cảm thấy nói như vậy, gặp được ở hơi chút khó công lực Nam chủ tự hồ có chút khó làm nổi. Về sau nàng vẫn là tận lực thích Nam chủ đi. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100, nhiệm vụ cho điểm 90. Đạt được tích phân 90. Hoàn thành ký thể tâm nguyện, đạt được 6 cái nhưng phân phối số liệu điểm. Xin hỏi ký chủ, số liệu điểm phải tiến hành phân phối sao? Phân phối, thêm đến bộ dạng thượng đi. Xem những cái đó tiểu thuyết viết mặc kệ ai đều là trước xem mặt, nàng tranh thủ trước đem bộ dạng thêm mãn đi. Tái nhập ký chủ tư liệu, tên họ, điền mắt giới tính, nữ tươi, 30 cấp bậc, 2 bộ dạng, 66, 100 mãn phân, giá chất. 65, 100 mãn phân, dáng người, 80, 100 mãn phân, trí lực, 70. 100 mãn phân, thể lực 60, 100 mãn phân, mị lực 55, 100 mãn phân, sở trường đặc biệt, ngoại khoa ITHUTDAC thủ kỹ năng, thâm tình ánh mắt, vĩnh cửu sử dụng, tích phần. 135 ký chủ muốn nghỉ ngơi một chút, vẫn là tiếp tục tiếp theo cái nhiệm vụ. Tiếp tục tiếp theo cái nhiệm vụ. Tốt, trước nói cho ký chủ, kế tiếp nhiệm vụ khó khăn sẽ tương đối đề cao, có lẽ xuyên qua thời cơ sẽ không lại như vậy lợi cho công lược. Nhiệm vụ thời gian cũng sẽ khả năng tương đối chừng một chút. Ân, ta đã biết. Đang ở tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công đang ở truyền tống ký chủ truyền tống thành công đang ở tái nhập nhiệm vụ nội dung tiểu phiên ngoại úy. Mẹ, ta vừa mới tan tầm, làm sao vậy? Ân, buổi chiều có thời gian nha. Cái gì? Thân cận. Làm ơn lạp, mẹ ngã ngươi nữ nhi mới 27, hoa quý thiếu nữ đâu. Nhan Hương vốn dĩ nhận được nhà mình lão mẹ điện thoại còn rất cao hứng. Rốt cuộc chính mình cũng có 2 tháng không hồi thành phố A ba mẹ ra, vẫn là rất muốn người nhà. Kết quả, lão mẹ gọi điện thoại là làm nàng đi thân cận. Làm ơn, nàng lại không phải không ai muốn, quân y trong viện mới tới 2 tháng nội khoa chỉnh bác sĩ trước tuần mới cùng nàng thổ lộ đâu. Nàng chỉ là không nghĩ yêu đương mà thôi sao. Lập tức 30 người, còn hoa quý thiếu nữ, ngươi cũng không biết xấu hổ. Ai nha, thấy một chút làm sao vậy? Nếu là không thành. Coi như giao cái bằng hữu sao? Lại nói tiếp ngươi cũng gặp qua nha. 22 năm trước, ta mang ngươi đi ngươi bà ngoại ra thời điểm, liền trụ ngươi bà ngoại cách vách ra Trình Thúc, Thúc Nhi Tử. Người lúc ấy còn luôn đi theo hắn mông mặt sau, niệm muốn cùng Trình ca ca chơi đâu, sau lại bọn họ một nhà di dân nước ngoài, ngươi còn nhớ rõ không? Mấy ngày hôm trước ta đi xem ngươi bà ngoại, trùng hợp gặp được ngươi Trình Thúc Thúc, nguyên lai ngươi Trình Thúc Thúc bạn già nhi qua đời, già rồi, vẫn là niệm chính mình tổ quốc, liền đã trở lại. Ngươi trông thấy đi. À, tốt xấu các ngươi cũng coi như là thanh mai trúc mã sao. Nhan Mẫu tự mình phần phật nói một trường Xuyến Nhi đều không mang theo thở dốc nhi, nghe được Nhan Hương chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Cái gì nha? 5 tuổi thời điểm liền cùng nhau chơi như vậy mấy ngày, 5 tuổi chuyện này ai nhớ rõ nha, này cũng kêu thanh mai trúc mã. Nghe thấy Nhan Mẫu còn muốn niệm, ta thấy. Nhất định thấy. Cần thiết thấy. Ngài đem địa chỉ nói cho ta. Nhan Hương thật mạnh thở dài một hơi. Lão mẹ, ta nhận thua. Buổi chiều, người có duyên quán cà phê. Nhan Hương nghe xong Nhan Mẫu nói, hóa trang điểm nhẹ. Màu đen trung tóc dài điện đại cuộn sóng, rối tung trên vai, mặc một cái màu trắng Okansa váy liền áo, chân dẫm một đôi màu hồng nhạt cá miệng giày cao gót. Lúc này nàng rút đi 5 năm trước ngây ngô, oa oa trên mặt cũng mang theo một chút thành thục hương vị. Tiếng quán cà phê, nàng liền khắp nơi nhìn xung quanh, nàng mẹ nói, đối phương sẽ xuyên một kiện màu đen tây trang, trên bàn sẽ phóng nàng một đóa thích nhất màu tím cẩm chướng. Đột nhiên, nàng phảng phất thấy cái gì, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, theo sau lại khắp nơi nhìn xem. Phía trước một cái ngồi ở bên cửa sổ soái khí nam nhân chiều nàng cười vẫy vẫy tay. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thở dài, đi hướng đối phương. Trình bác sĩ, thỉnh nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra? Ngồi ở nam nhân đối diện, Nhan Hương chính thần sắc, bị xưng là Trình bác sĩ Trình Phương Nguyên nhún nhún vai vẻ mặt nhẹ nhàng ý cười. Chính là ngươi thấy, ta chính là ngươi Trình ca ca. Mó Mỹ ngã các khắc đoạt ta búp bê Barbie ngã. Lớn lên thanh tú điểm Mỹ tiểu cô nương ăn mặc công chúa đi, cột lấy hai cái bím tóc, trong mắt có ánh oánh lệ quang, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ tràn mi mà ra. Hữu Ân, ngươi là ca ca, như thế nào có thể đoạt muội muội món đồ chơi đâu? Hơn nữa ngươi là nam hải tử, như thế nào có thể chơi búp bê Barbie đâu? Điền Mật nắm nữ nhi Niệm Ân tay, đến chuyên chúc hai cái tiểu gia hỏa món đồ chơi phòng, vẻ mặt không ủng hộ nhìn về phía nhà mình nhi tử. Nghe vậy, Hữu Ân bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, Mó Mỹ, đầu tiên ta chỉ là so Niệm Ân sớm một phút xuất thế mà thôi, không như vậy so đo nói, chúng ta kỳ thật là giống nhau đại. Tiếp theo, chỉ cần Niệm Ân đem ta xe tăng giao ra đây, ta liền đem baby còn cho nàng. Nghe thấy nhà mình nhi tử vì chính mình giải oan, Điền Mật nhướng mày cúi đầu nhìn ánh mắt lập lòe nữ nhi, Ân ngã hừ. Ta. Chính là xem ca ca xe tăng hảo chơi sao, liền lấy tới chơi chơi lạp. Niệm Ân bĩu môi, bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, sau lại đúng lý hợp tình. Điền Mật đang muốn cấp nữ nhi nói một chút đạo lý. Liền nghe thấy lục cộc một trận tiếng bước chân, trầm ổn hữu lực, thực mau liền đến Điền Mật phía sau. Ba Niệm Ân thấy nhà mình ba đã trở lại, lập tức ném ra Điền Mật tay. Nhào hướng Tập Giận sớm đã vì nàng rộng mở ôm ấp. Hữu Ân đi đến Tập Giận trước mặt, hắn tự chủ vẫn luôn so muội muội hảo quá nhiều, bất quá trên mặt cũng biểu hiện phụ thân trở về hưng phấn. Tập Giận vẫn luôn tay ôm Niệm Ân, cúi đầu nhìn Hữu Ân, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, mãn nhãn tử ái. Ngẩng đầu, Điền Mật thâm tình nhìn hắn. Trong mắt tưởng niệm như thế nào cũng ngăn không được. Tôi cười chậm rãi khuếch tán, mang theo chỉ đối Điển Mật triển lãm đặc thù thâm tình. Các bạn vừa nghe xong chương 11 quân lữ văn, xong. Muốn biết nhiệm vụ tiếp theo của nữ chính là gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 12 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.